hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, Mankide Sabo trở thành cháu của ta à. Sabo đã treo hải tặc cờ xí, cái kia chính là hải tặc quản hắn có phải hay không, cái gì tiểu hài. Cầm trong tay hỏa pháo thiên long nhân, trong mắt của hắn hiện lên một tia khinh thường. Hắn thấy treo hải tặc cờ xí liền là hải tặc, tiểu hài phụ nữ trẻ em thì thế nào? Nơi đó có một đứa bé, tại sao có thể dạng này? Chẳng lẽ trong mắt của bọn hắn thật sự là như thế coi thường sinh mệnh sao? Tại Mankide Dragon hiệp trợ phía dưới thật vất vả chạy trốn tới bờ biển những cái kia núi rác. Thải bình dân nhóm, nhìn xem cá trên thuyền Sabo, nhìn xem tay chi hỏa pháo thiên long nhân, bọn hắn lúc này trong lòng. Có thể nói là tràn đầy lửa giận, đây chỉ là một đứa trẻ vô tội, ngươi cần phải như vậy sao? Tiểu quỷ đi chết đi cho ta, trong mắt tràn đầy khát máu tàn nhẫn. Cầm trong tay hỏa pháo thiên long nhân, hắn đem trong tay hỏa pháo nhắm ngay trước người cách đó không xa Sabo. A, Sabo trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn lúc này cảm giác mình ngay tại gặp phải tử vong. Răng rác, một trận răng rắc âm thanh âm vang lên, Sabo thậm chí đều đã sợ hãi nhắm hai mắt lại. Chuyện gì xảy ra? Cũng không có cảm giác hỏa pháo xé rách thân thể của hắn, hỏa diễm thiêu nướng thân thể của hắn. Sabo nghi ngờ mở hai mắt ra. Mở hai mắt ra Sabo, hắn chỉ nhìn thấy một cái rộng lượng bóng lưng đứng ở đằng kia thiên long nhân. Trước người, hải quân áo khoác theo gió phiêu lãng, chính nghĩa hai chữ ánh vào trước mắt của hắn. Mà cái kia rộng lớn bóng lưng trên tay phải thì là nắm vuốt một cái đã bị hoàn toàn bóp nát hỏa pháo. Ra ra, nhìn trước mắt cái bóng lưng này, Sabo trong mắt tràn đầy nước mắt. Mặc dù cùng Gap nhận biết thời gian cũng không trường, thậm chí ở trong mắt Sabo, Gap liền là một cái không gãy lìa mài bọn hắn ác ma. Thế nhưng là lúc này nhìn xem Gap bóng lưng, Sabo đột nhiên cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm áp. Tiểu quỷ, ngươi là dự định ra biển sao? Cũng không để ý tới cái kia đã dọa tê liệt thiên long nhân. Ném xuống trong tay hỏa pháo, Gap xoay đầu lại nhìn về phía Sabo. Ân, mặc dù trong hai mắt tràn đầy nước mắt, nhưng là Sabo vẫn là nhìn xem Gap kiên định gật gật đầu. Rất tốt, như vậy ngươi có nguyện ý hay không gánh vác lão phu dòng họ tại cái này biển cả tung? Hoành, Gap khóe miệng có chút dương lên, hắn mang theo mỉm cười nhìn xem Sabo. Gánh vác lấy ra ra ngươi dòng họ sao? Sabo nhìn về phía Gap, trong mắt của hắn có một tia cảm động. Không sai, gánh vác ta dòng họ, từ nay về sau tên của ngươi liền gọi là Mankide Sabo. Ngươi thuận đầu này đường biển đi lên phía trước, ngươi gặp được một cái cải biến ngươi cả đời nam nhân, đi theo cước bộ của hắn, dựa theo tâm nguyện của ngươi, tuân theo ngươi nội tâm chỉ đạo, đi trong lòng ngươi chỗ đi con đường, nhớ kỹ tuyệt đối không nên bôi nhọ cái họ này. Gặp nhìn về phía Sabo, khóe miệng tràn đầy ý cười. Sabo có hắn con đường của mình, đây là một đầu hắn tự mình lựa chọn đường. Cảm ơn ngươi ra ra, từ nay về sau tên của ta liền gọi là Mankide Sabo, ta nhất định sẽ không làm bẩn cái họ này. Ta nhất định sẽ truy tìm nội tâm con đường, đi ra một đầu thuộc về ta Mankide Sabo con đường. Sabo, trong mắt tràn đầy kiên định, hắn nhìn xem Gap từng chữ từng câu nói. Như vậy cũng tốt, như vậy ngươi lên đường đi, không có người nào có thể ngăn cản một người nam tử. Hắn đối tương lai truy cầu. Gap khóe miệng mang theo mỉm cười. Sabo hắn truy tìm Mankide Dragon con đường nhưng thật ra là tốt nhất. Hắn kế thừa hẳn là Mankide Dragon ý chí mà không phải hắn hải quân ý chí. Hắn hẳn là lật đổ cái này mục nát chính phủ thế giới, thành lập một cái có thể cho chân chính bách tính an bình chính phủ thế giới. Mặc dù con đường này vô cùng gian nan, nhưng là chỉ cần có người dũng cảm đi ra một bước này. Trễ như vậy, sớm có một ngày một bước này đủ để lật đổ toàn bộ thế giới chính phủ. Cảm ơn ngươi ra ra, ta Sabo rời đi. ta trong mấy ngày qua cảm tạ huấn luyện của ngươi. Ta cảm tạ ngươi nguyện ý để cho ta gánh vác ngươi dòng họ. Sabo trong mắt tràn đầy nước mắt, hắn lái chiếc này thuyền nhỏ thuận gạp chỉ dẫn phương hướng. Hướng về Monkey D. Dragon mà đi. Ngươi là ai? Ngươi chẳng lẽ không biết ta là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân nha? Thân là hải quân ngươi lại dám ngỗ nghịch ta ý tứ. Liền làm Sabo vừa vặn rời đi không đến bao lâu thời điểm. Cái kia bị gạp giật nảy mình Thiên Long Nhân hắn chỉ cao khí ngang chỉ vào gạp giận dữ mắng mỏ nói. Thân là Thiên Long Nhân hắn thậm chí có thể chỉ huy hải quân bản bộ đại tướng. Người mặc hải quân đồng phục gạp trong mắt hắn cũng chỉ là một con chó mà thôi. Ken két, đối mặt Thiên Long Nhân giận dữ mắng mỏ gạp thì là một mặt bình tĩnh vừa quay đầu. Song quyền của hắn nắm chặt phát ra thanh âm ca ca. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem siết quả đấm từng bước một hướng về mình đi tới gạp. Cảm nhận được gạp cái kia chỗ bộc phát khí thế cường đại tên này Thiên Long Nhân hoảng sợ không? Ngừng hướng về phía sau mình thối lui. Người tới giết hắn cho ta. Hướng về thân lui về sau đi qua Thiên Long Nhân cảm thụ tới đây hắn có thể nói là cảm giác vô. Cùng khuất nhục. Phải biết hắn nhưng là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân tạo vật chủ hậu duệ. Thế giới này thần, có người nào lại có thể để thần lui ra phía sau mấy bước? Đối với lúc này Thiên Long Nhân tới nói trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy lửa giận. Chỉ gặp hắn vung tay lên mệnh lệnh bảo hộ hắn người áo đen còn có CP tổ chức giết gạp. Đi chết đi cho ta, mặc dù gặp người mặc hải quân bản bộ trung tướng phục sức. Nhưng là đối với bọn này người áo đen còn có CP tổ chức tới nói Thiên Long Nhân liền là bọn hắn thần. Thần không cách nào kháng cự cùng cự tuyệt, không chịu nổi một kích các phế vật. Nhìn xem những này đánh thẳng tới người áo đen còn có CP tổ chức. Gạp trong mắt có một tia khinh thường. Theo hắn Kenbunsoku Haki cảm giác nơi này mạnh nhất cũng liền chỉ là một cái có thể so với hải. Quân phổ thông trung tướng tồn tại, loại cao thủ cấp bậc này đã không cách nào bị gạp để ở trong mắt. Rầm rầm rầm, cường đại Hao Soku Haki xung kích mà chỗ cuốn sạch lấy toàn bộ trời địa. Lúc này gạp hắn liền như là kia tức giận thần minh đất rung núi chuyển biển cả bốc lên. Phanh phanh phanh, cả trên chiếc thuyền này bao quát kia Minh Thiên Long Nhân bên trong ngoại trừ tên kia chung. Tướng cấp bậc cao thủ bên ngoài, hết thảy mọi người có thể nói là toàn bộ bất tỉnh ngã xuống. Hao Soku Haki, ngươi không phải phổ thông hải quân trung tướng, là ngươi hải quân anh hùng gạp. Tên kia CP trong tổ chức trung tướng cao thủ cấp bậc hắn một mặt. Sợ hãi nhìn về phía gạp, hắn lúc này thậm chí tại gạp Hao Soku Haki xung kích phía dưới lung lay sắp đổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.